Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93. Chương 93. Tái rồi toàn bộ trường học thao tác cụ thể. Lê Tiểu Ngu biết muốn để Đường Nhàn ưa thích mình, còn có một đoạn lộ trình. Nhưng đối với nàng mà nói, hôm nay Đường Nhàn thái độ tựa như là nảy ra hồi lâu cửa đá. Khóa cửa rốt cục có rất nhỏ buông lỏng. Hoặc là đối với nàng mà nói, ưa thích Đường Nhàn là một kiện không có quan hệ gì với Đường Nhàn sự tình. Nhưng cho dù là tên điên, với những chuyện này vậy hội hy vọng có chỗ đáp lại. Nàng cao hứng, Đường Nhàn lại cao hứng không nổi. Bởi vì quá lý tính, rất nhiều nơi Đường Nhàn không cách nào thể hội tư vị. Chỉ là trong lòng vững tin một sự kiện, mình là không ghét Lê Tiểu Ngu. Đây chính là phiền toái nhất địa phương. Đối với Lê Tiểu Ngu rất nhiều cử động, hắn cảm thấy là thật não tàn. Mình vậy không có lý do gì đi trả lời bất luận kẻ nào đối với mình hào cảm. Nhưng giống Lê Tiểu Ngu như vậy, có thể xưng điên dại độ thiện cảm, Đường Nhàn thật không có gặp qua, cũng có chút không biết làm sao. Sau khi cúp điện thoại, Đường Nhàn liền hướng tầng cấp thông đạo đi đến. Lê Tiểu Ngu chạy chậm đến cùng đi qua. Tại sân vận động bên ngoài, một nam một nữ đang tại nhau nhau khung, thoạt nhìn như là vợ chồng. Lê Tiểu Ngu đi theo Đường Nhàn đằng sau, liếc mắt nhìn, nữ nhân chính níu lấy nam nhân lỗ tai, kêu la một chút có hay không. Cách quá xa, Lê Tiểu Ngu chỉ có thể mơ hồ nghe được. Hồ ly tinh, tiền riêng loại hình chữ. Ta cũng tốt tưởng tượng như thế nắm chặt ngươi lỗ tai. Lê Tiểu Ngu thình lình tung ra một câu. Đường Nhàn dùng không hiểu ra sao cả biểu lộ nhìn xem Lê Tiểu Ngu. Phát hiện chính mình thật là không có cách nào lý giải não tàn. Tiếp lấy liền nghe được cách đó không xa nam nhân lời thề son sắt nói ra. Lão bà ta cùng ngươi cam đoan. Ta tuyệt đối không có giấu tiền riêng. Đường Nhàn nhìn thoáng qua, trước mắt thẳng thắn độ bình xét cấp bậc là trương miệng liền đến. Cũng có chút đồng tình cái này nam nhân, bởi vì nam nhân trước mắt may mắn giá trị vậy rất thấp. Đánh giá vì mọi việc không nên, nữ nhân một bàn tay hô đi qua, nam nhân điện thoại rơi trên mặt đất. Điện thoại diễn biến, 1000 năm trôi qua. Kỳ thật cũng không có giống rất nhiều khái niệm cơ một dạng mỏng như cánh ve. Dù sao làm được càng ngày càng nhỏ, cũng không phải là chỗ tốt, cầm trong tay thuận tiện là được. Cho nên điện thoại công năng cùng tính toán tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhưng thiết kế bên trên một mực không có cái gì quá lớn biến hóa. Trước kia liền có người ưa thích đem tiền giấu ở pin đóng bên trong. Bây giờ cũng là... Nam nhân điện thoại rơi trên mặt đất, một khối ngăn nắp màu tím hữu cơ mỏ rơi xuống ở một bên. Đây cũng là bây giờ các nam nhân tiền riêng, lưu thông mặt giá trị ước chừng tương đương với cổ đại 100 mềm tệ. Nam nhân xấu hổ cười cười, nói ra, ngươi cái này một ném, thanh điện thoại di động ta bên trong thoại phí đều té ra tới. Nam nhân bị nữ nhân níu lấy lỗ tai. Để trở về, Lê Tiểu Ngu cảm thấy thật hâm mộ. Đường Nhàn lỗ tai nắm chặt bắt đầu nhất định cực kỳ dễ chịu. Đường Nhàn nhìn xem Lê Tiểu Ngu biểu lộ, đột nhiên cảm giác được mình kỳ thật không hề có lỗi với Tống Khuyết. Tương phản, đây là đang cứu vớt Tống Khuyết. Ngươi để cho ta nắm chặt ngươi lỗ tai có được hay không? Ngươi về sau có thể tùy ý giấu tiền riêng. Ta không quan tâm, để cho ta nắm chặt ngươi lỗ tai là được. Lê Tiểu Ngu nói ra, Đường Nhàn suy nghĩ một chút. Lê Tiểu Ngu nhưng thật ra là cái không có yêu đương kinh lịch người. Đại khái là thanh nhéo lỗ tai xem như giữa vợ chồng cử chỉ thân mật. Kỳ thật kết hôn vợ chồng để ý không phải tiền riêng, mà là tiền riêng công dụng. Nam nhân kia bị nhéo lỗ tai là bởi vì tiền riêng cầm lấy đi nào đó hội sở tiêu phí một phen. Hắn nhu cầu hiện tại đều không biến, còn nhớ mãi không quên lấy bên trong một vị nào đó kỹ sư. Lê Tiểu Ngu suy nghĩ một cái, Đã hiểu, nói ra, ta cũng có thể. Cái gì đồ chơi? Đường Nhàn sửng sốt, ta còn có thể thanh cái kia chút hội sở mua lại. Ngươi nếu là chê các nàng không dễ nhìn, ta còn có thể cho ngươi đổi một nhóm đẹp mắt. Ngươi để cho ta nắm chặt ngươi lỗ tai có được hay không? Đường Nhàn phát hiện chính mình lỗ tai còn thật là bảo bối. Hắn không có lại đáp lời. Đối Lê Tiểu Ngu điên cuồng lý giải không được. Lê Tiểu Ngu ha ha ha cười lên. Cảm thấy chơi thật vui. Hai người lại đi một trận. Đi tới rạp chiếu phim. Mặc dù nhân loại không có cách nào rời đi kim tự tháp lấy cảnh. Nhưng phát đạt hình ảnh kỹ thuật. Để điện ảnh ngược lại càng phát ra rất thật. Đường Nhàn không có nhìn điện ảnh dục vọng. Hắn cho Đường Tiểu Cửu lưu lại làm việc. Chỉ cần hơi an định lại. Đường Nhàn liền sẽ dạy Đường Tiểu Cửu nhân loại tri thức. Ngôn ngữ tương thông giáo văn tự hội ít đi rất nhiều phiền phức. Vốn là muốn trở về cho Đường Tiểu Cửu kiểm tra làm việc. Nhưng Lê Tiểu Ngu cực kỳ bướng bỉnh đem Đường Nhàn kéo vào xem một trận điện ảnh. Điện ảnh chủ đề giảng thuật là một cái lập nghiệp ông trùm nửa đời trước. Hắn tại nước Mỹ như thế nào từng bước một đánh vỡ quốc hữu ô tô chế tạo ngành nghề lũng đoạn cố sự. Cố sự một cái khác đường nét thì là tình cảm dây. Giảng thuật hắn cùng hắn hai vợ cùng 146 cái tình nhân. Đạo diễn thông qua vài đoạn tránh về ghép lại màn ảnh. Hiện ra một cái hoa hoa công tử thường ngày. Hắn mỗi sáng sớm làm là cùng một sự kiện. Trong thang máy cùng mình bạn gái hôn môi. Trong phòng làm việc cùng nữ nhân tán tỉnh. Cách mỗi mấy tấm màn ảnh. Hắn hay là hắn. Nhưng nữ nhân thì không ngừng đang biến hóa. Lê Tiểu Ngu phát hiện chính mình chọn sai điện ảnh. Cái này điện ảnh tuyệt không đẹp mắt. Ngược lại là thỉnh thoảng có nam tính sẽ ở trong rạp chiếu phim nhìn thấy một chút hương diễm màn. Ảnh lúc phát ra hô to. Tại điện ảnh lời bộc bạch tổng kết vị này nhân vật chính tại 43 tuổi trước hết thảy cùng 143 danh nữ nhân duy trì tình nhân quan hệ lúc. Lại đã dẫn phát một đợt hô to. Dù sao đây là chuyện ký điện ảnh. Căn cứ chân nhân chuyện thật cải biên. Đường Nhàn không có cảm thấy khó coi. Cũng không có cảm thấy đẹp mắt. Từ nhiếp ảnh thủ pháp cùng đạo diễn tự sự tấu tới nói. Hắn cho rằng đây là một bộ không sai điện ảnh, nhưng đề tài không phải hắn ưa thích. Tan cuộc thời điểm, Lê Tiểu Ngu nói ra, ta cảm thấy nam nhân bình thường cũng sẽ ở ý hắn lại có 146 cái tình nhân. Người thật giống như hoàn toàn không có cảm giác, ta hẳn là có cảm giác gì? Chẳng lẽ không phải kinh ngạc, hoặc là mâu thuẫn? Lê Tiểu Ngu tựa như là một cái mâu thuẫn tập hợp thể. Một phương diện cảm thấy mình có thể cho Đường Nhàn hết thảy. Nhưng một phương diện nàng lại ước gì Đường Nhàn trong mắt chỉ có hắn. Đường Nhàn lắc đầu, cái kia chút mê điện ảnh kinh ngạc. Chỉ là ở chỗ về số lượng. Đây chỉ là một loại lượng biến sau phản ứng. Nhưng bọn hắn cũng không phải là mâu thuẫn. Thậm chí tương đương khát vọng dạng này sinh hoạt. Vì sao a? Không phải đều khao khát. Trung trinh không hai tình yêu sao? Phần lớn thời gian, mọi người cả đời chỉ yêu một người người, là bởi vì cả đời chỉ thích nổi một người. Nếu như có thể yêu càng nhiều, đại đa số người có lẽ sẽ không cự tuyệt càng nhiều lựa chọn. Đường Nhàn đi ra rạp chiếu phim, Lê Tiểu Ngu theo ở phía sau cúi đầu, có chút không hiểu lời này hàm nghĩa. Đường Nhàn nghĩ đến vừa rồi nhìn thấy Lâm Quyết. Liền thuận liền nhớ tới Lâm Quyết năm đó làm qua sự tình. Ta biết một kẻ lưu manh lão sư, gọi Lâm Quyết, ngay tại Tống Khuyết trong đội ngũ. Hắn trước kia làm lão sư thời điểm, mỗi ngày ấy vui mừng nhất thú liền là đùa giỡn nữ nhân. Có một lần nào đó nữ lão sư nghỉ xong nghỉ, sinh, mang theo mình vừa ra đời không lâu hài tử cùng trượng phu cùng một chỗ về trường học thời điểm. Lâm Quyết nói một câu, đứa nhỏ này dáng dấp không giống ta à. Lê Tiểu Ngu nhịn không được cười. Sau đó thì sao? Cái này Lâm Quyết cùng nữ lão sư có gian tình. cái kia ngược lại là không có. Hắn chỉ là thuần túy miệng này. Nhìn người nam kia lão sư ngày bình thường một bộ vênh váo tự đắc tư thái khó chịu. Cho hắn tìm một chút khí thủ. Nhưng cái kia nam lão sư tưởng thật. Mang theo mình hài tử đi bệnh viện làm thân tử giám định. Phát hiện quả nhiên không phải hắn hài tử. Lê Tiểu Ngu trầm mặc. Thế là việc này che không được. Cuối cùng nữ lão sư thừa nhận cùng trường học một cái vật lý lão sư phát sinh qua một lần xúc động. Hành vi, chuyện này lại truyền đến trường học vật lý lão sư phu nhân nơi đó. Phu nhân kia khí ngả bài nói ra, a, nàng hài tử không phải trượng phu nàng, ngươi hài tử liền nhất định là ngươi. Lê Tiểu Ngu không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh thành dạng này. Vật lý lão sư vậy mang theo chính mình con trai làm thân tử giám định. Phát hiện chính mình hài tử vẫn thật là không phải mình. Là tuổi trẻ anh Tuấn thầy dạy mỹ thuật. Cái này thầy dạy mỹ thuật bạn gái biết về sau. Liền không vui, bi phẫn đối thầy dạy mỹ thuật nói. Ngươi có phải hay không bởi vì ta cùng âm nhạc Lương lão sư cùng. Một chỗ ăn một bữa cơm tối. Cho nên mới như thế trả thù ta. Sau đó liền đến phiên âm nhạc Lương lão sư. Đây chính là một cái phản ứng dây chuyền. Liền cùng domino quân bài một dạng. Một cái đổ, một mảnh đều phải ngược lại. Tại là bởi vì Lâm Quyết một câu nói đùa. Toàn bộ trường học tất cả vợ chồng nhóm đều náo loạn một lần tín nhiệm nguy cơ. Cực kỳ khoa trương a. Sau đó Lâm Quyết cảm thấy cực kỳ thua thiệt. Hắn rõ ràng không có lục đến nhiều người như vậy. Làm sao lại toàn bộ người ăn ý thanh đầu mâu chỉ hướng hắn đâu. Lê Tiểu Ngu cảm thấy trò cười tốt cười. Nhưng lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Người thật giống như đặc biệt không tin hai người ở giữa tuyệt đối trung thành. Cũng không phải là hoàn toàn tương phản. Chính là bởi vì ta tin tưởng. Cho nên mới cảm thấy. Một người nếu như phải thích một người khác, nhất định phải để tay lên ngực tự vấn lòng. Dạng này ưa thích đến từ tình dục, còn là tới từ linh hồn. Khác đợi đến sinh hoạt đều vặn ba ở cùng một chỗ. Dây dưa không rõ thời điểm lại mới dự định thanh vấn đề này làm rõ. Cửa thông đạo đến, Lê Tiểu Ngu không có ý định đi tầng dưới chót, liền kinh ngạc nhìn xem Đường Nhàn. Nghĩ đến Đường Nhàn nói cố sự này, thẳng đến Đường Nhàn nhanh muốn đi vào kiểm tra miệng, nàng lớn tiếng nói, ta là tới từ linh hồn, ta liền không có hoài nghi qua. Đường Nhàn ngữ khí nhàn nhạt, khoát tay áo lấy đó cáo biệt, Lê Tiểu Ngu sững sờ tại chỗ, nàng cũng không phải là một cái phản ứng cực kỳ cấp tốc người. Nhưng vừa rồi Đường Nhàn trả lời. Nàng qua hồi lâu mới phản ứng được, ngốc cười lên, tầng dưới chót diện tích mặc dù rất lớn, nhưng nhân số vậy rất nhiều, nhiệt độ không khí rõ ràng cao hơn 2-3 tầng, không khí vậy có vẻ hơi đục ngầu. Đường Nhàn đi trước La Lục Nhãn nơi đó, mua một cái chuyên môn làm thịt vịt nướng cùng chuyển đổi thịt vịt nướng nồi hơi. Mặc dù không có cách nào cùng La Lục Nhãn giống ngày xưa như vậy nói chuyện phiếm giao lưu. Nhưng mua bán đồ nhu cầu vẫn là có. Đi săn thịnh hội không có bao nhiêu ngày rồi. Đem đồ vật chuẩn bị đầy đủ hết. Đường Nhàn liền định đi khu mỏ quảng đợi. Hiện tại muốn làm sự tình. Liền là chờ đợi Liễu Lãng mắt kính. Tiểu Kha chế tạo bao tay. Cùng thương lộ bên kia muốn một chút thích hợp ăn cỏ loại thực vật. Ăn cỏ liệu hạt giống. Trở lại nơi ở. Đường Nhàn liền nhìn thấy Ác Ca đang cấp Đường Tiểu Cửu kể chuyện xưa. Cái nhà này ở không được ba người. Ác Ca cùng Đường Tác Giả còn có Đông Nhiễm đều là tại tầng thứ ba. Lê Gia an bài chỗ ở. Hôm nay Ác Ca chỉ là xuống tới hỏi một chút Đường Nhàn an bài. Giữa trưa ngay ở chỗ này ăn cơm. Đường Nhàn nói với Ác Ca. Ác Ca gật gật đầu, cùng Đường Tác Giả trước ăn đồ vật cùng ăn Đường Nhàn làm đồ vật đều là vui sướng sự tình. Đường Nhàn cầm lấy trên bàn sách bài tập, tùy tiện lật một chút Đường Tiểu Cửu viết mấy cái thành ngữ. Cấu kết với nhau làm việc xấu, người viết sai cái này hai chữ trực tiếp thành toàn bộ ý tứ cũng thay đổi. Tại chữ rất khó khăn, viết mà, Đường Tiểu Cửu ủy khuất ba ba nói ra. Thế nhưng là ngươi vì vậy viết sai. Tại sách bài tập bên trên, Đường Nhàn liếc mắt liền thấy được sói bị vây gian, cái từ này. Trong đó còn có dê không có hơi thở, không ngớt con rơi, không giống tìm ruột, gà không còn gì để mất, chờ một chút chữ sai. Sai cơ bản cũng có thể làm cho người liên tưởng đến đồ ăn. Đường Nhàn lắc đầu, nói ra, thật là một cái ngu xuẩn đứa trẻ. Đường Tiểu Cửu cảm thấy mình đã rất lợi hại a. Vừa rồi cho ác ca ca ca coi như nghiệp thời điểm. Hắn cười nhưng vui vẻ. Đường Nhàn mở ra nồi hơi, xuất ra hữu cơ mỏ, chuẩn bị làm một trận thịt vịt nướng. Thuận tiện nói với ác ca, Lê Chanh bên kia dự định mướn ngươi làm ngoại viện, hỗ trợ tham gia đi săn thịnh hội. Ác ca nói ra, ta nghe ngươi, cái kia phải giúp đi. Chúng ta ở tại 39 thành lũy, cùng Lê gia giữ gìn mối quan hệ vẫn còn có chút tác dụng. Đội viên khác không cần để ý, thật muốn gặp nguy hiểm, trọng điểm bảo hộ Lê Chanh liền tốt. Đi, Đường Nhàn suy nghĩ một chút, nói ra, Lincoln thành lũy bên kia, ta thấy được một người đầu trọc, đến từ tiến hóa khu, có một cái số hiệu S004, người biết sao? Cái khác tiến hóa khu ta cũng không biết, S số hiệu chế hẳn là nước Mỹ bên kia thói quen. Theo chiếu thực lực cùng tư chất bài danh, chia làm D, C, B, A, S, cùng SSS, bất quá SSS nghe nói vẫn chỉ là khái niệm thể. S hệ vật thí nghiệm cơ bản cũng là mạnh nhất vật thí nghiệm. Akan nói ra, Đường Nhàn đã hiểu, hỏi, Đường tác giả thế nào? Akan không nói gì, chỉ là lắc đầu. Đường Nhàn vậy là lần đầu tiên gặp được nhân loại trên người có khu mỏ quặng sinh vật đặc tính tồn. Tại, hắn nói khẽ, nàng nhất định sẽ tỉnh. Tại ngươi đi trợ giúp Lê Chanh thời gian, ta hội thay ngươi chăm sóc nàng. Làm phiền, ác ca tự nhiên tin tưởng Đường Nhàn. Liên quan tới Đường tác giả, Đường Nhàn kỳ thật cũng rất tò mò. Nàng tỉnh lại về sau hội, cùng lúc trước đến cùng lớn bao nhiêu khác biệt. Buổi tối 7 giờ về sau, toàn bộ 39 thành lũy người cơ bản đều đang đàm luận đi săn thịnh hội. Đường Nhàn mang theo Đường Tiểu Cửu dạo phố, tầng dưới chót sa đọa đường phố mặc dù hỗn loạn sa đọa. Nhưng cơm tối về sau đi đi, có thể ở chỗ này nghe được rất nhiều tin tức, lên tới quốc gia đại sự, xuống đến sát vách quả phụ. Đường Nhàn đi địa phương, chủ yếu là tiệm sách, có tiếng sách báo, đại đa số thiết bị tại khu mỏ quặng không cách nào sử dụng. Nhưng loại này cũ kỹ máy quay đĩa một dạng quái vật khổng lồ, tại khu mỏ quặng lại là có thể dùng. Đường Nhàn không có quên mình cùng Thương Lộ thành lập công ty nhỏ. Mặc dù còn không treo biển hành nghề, nhưng hắn đến cùng đến một ít lợi ích. Khanh Cửu Ngọc ưa thích Song Tướng Lan, Bạch Mạn Thành ưa thích Cố Sự, Thiên Khuyết Bình Nguyên cách Thụ Hải mặc dù xa xôi, nhưng Zopera Bình Nguyên cách Thụ Hải rất gần. Đường Nhàn không xác định thú triều di chuyển cùng nhân loại tiến đánh Zopera Bình Nguyên chuẩn bị phải chăng có quan hệ, nhưng mua mấy quyển tầng dưới chót tiểu thuyết sách báo vậy không có gì đáng ngại. Một đài kiểu mới hộp thức lưu âm thanh đọc thiết bị, mấy chương đĩa CD hóa, lúc bọn hạ nhân yêu đọc tiểu thuyết, cố sự, nói chung đều là liên quan tới linh khí khôi phục, xuyên qua trùng sinh chi loại. Đường Nhàn có đôi khi vậy nhìn, nhẹ nhõm hiu nhàn, cố sự chiều sâu không so được trước kia kinh điển, nhưng mang đến thú vị lại cũng không kém bao nhiêu. Nghĩ đến Bạch Mạn Thanh vậy là ưa thích. Đương nhiên, thiên hạ không có miễn phí cơm trưa. Nàng đến đem đồ vật tới đổi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,